Vì sao bé nhỏ? Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là con gái, ai mà không yêu cái đẹp từ nhỏ? Hàn Tinh Tinh đã biết mình xinh đẹp, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều người theo đuổi cô từ hồi cấp 3, càng sẽ không được Phạm Chính Đạt nhìn trúng rồi ký hợp đồng với công ty khi vừa mới tốt nghiệp. Những thứ này đều không thể tách rời với ngoại hình xuất sắc của cô. Nhưng lần này, nhìn chính mình trong trang phục nàng tiên cá, Hàn Tinh Tinh cũng cảm thấy kinh diễm. Chuyên viên trang điểm quá khéo léo, cách trang điểm này hoàn toàn phù hợp với cô, không làm mất đi nét riêng của cô, mà ngược lại còn làm phóng đại mọi ưu điểm của cô. Cô nháy nháy mắt, nàng tiên cá, trong gương cũng chớp mắt theo. Thật xinh đẹp, vảy cá trên trán và cổ cũng sáng lấp lánh, trên tóc còn có vài sợi tơ màu sáng lấp lánh. Hàn Tinh Tinh cảm giác cả người mình giống như đang bling bling lấp lánh, thật sự quá xinh đẹp. Chuyên viên trang điểm và chuyên viên tạo hình cũng hết lời khen ngợi. Các cô ấy có tay nghề tốt là một phần cũng là do bản thân Hàn Tinh Tinh vốn xinh đẹp, cho nên khi kết hợp lại thì mới được hiệu quả tuyệt vời như vậy. Phạm Chính Đạt nghe động tĩnh trong phòng trang điểm thì nhìn lên, cả người cũng có chút ngây dại. Trang điểm và hóa trang xong, thì buổi chụp hình lập tức bắt đầu. Chỉ phần thân trên của Hàn Tinh Tinh được thay thành áo ống, nửa người dưới vẫn chưa thay. Bởi vì nửa người dưới phải mặc đuôi cá, mà đuôi cá hơi nặng, thay xong thì không dễ di chuyển, cho nên cứ mặc như vậy đi ra ngoài, đến bên hồ bơi thì mới thay rồi xuống nước. Thế là, Hàn Tinh Tinh trang điểm và làm tóc lộng lẫy, phần thân trên mặc áo ống, thắt lưng bản to để lộ vòng eo nhỏ chưa đủ một nắm tay, nửa người dưới vẫn mặc quần jean, trông cực kỳ không hài hòa. Nhưng cho dù là như thế, khi cô từ trong phòng trang điểm đi ra thì nhân viên công tác bên ngoài vẫn không khỏi dừng mắt trên người cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh diễm. Cả chủ biên và thợ chụp ảnh đều rất hài lòng với tạo hình này của cô. Khi đến bên bể bơi, nhân viên công tác nhanh chóng sắp xếp bối cảnh và rời khỏi, chỉ để lại vài nhân viên nữ, và với sự giúp đỡ của bọn họ, Hàn Tinh Tinh đã thay xong phần đuôi cá. Phần đuôi cá này được làm giống y như thật. Các vảy cá trên đá được sắp xếp gọn gàng và lấp lánh, giống với vảy cá được gắn trên trán và cổ của cô, màu sắc cũng cùng màu với thắt lưng. Trừ những thứ này ra, đuôi cá này cũng nhét nhiều thứ bên trong, để cho đuôi cá có cảm giác đầy đặn. Hai chân Hàn Tinh Tinh động một chút thì đuôi cá cũng động đậy theo. Sau khi thay phần đuôi cá xong, cô lập tức được người khác giúp đỡ xuống nước. Cô biết bơi, cô đã học trước khi ký hợp đồng. Đợi đến khi cô xuống nước, viện thành hồ để giữ vững thân thể thì các nhân viên công tác vừa rút lui lúc nãy mới trước lại vị trí. Thợ chụp ảnh cầm máy ảnh của anh ấy, ngồi xuống một vị trí cách Hàn Tinh Tinh không xa, vừa chỉ huy cô làm động tác mà anh ấy muốn vừa bắt đầu chụp hình. Có nửa dựa vào thành bể, với khuôn mặt ngây thơ và trong sáng. Có đỡ cằm, trán trường vẩy đuôi cá, có nghiêng nửa người về phía trước, như thể nằm trên mặt nước. Còn một tay thì vẩy nước. Còn có cảnh nàng tiên cá ngoi lên khỏi mặt nước. Vân vân, dựa theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, Hàn Tinh Tinh bày ra đủ động tác. Mỗi động tác đều phải lặp đi lặp lại nhiều lần thì thợ chụp ảnh mới chụp được bức ảnh hài lòng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hiện trường, ngoại trừ tiếng nước thì tiếng hô vang của thợ chụp ảnh là nhiều nhất. Không chỉ đạo Hàn Tinh Tinh làm theo ý anh ấy, mà thỉnh thoảng còn nói vài câu khen ngợi khích lệ. Toàn bộ trong sân, hình như chỉ có một giọng nói của anh ấy bao trùm lên tất cả. Chờ đến khi chụp hình xong thì cả người Hàn Tinh Tinh đã mệt ngoài, không hề dễ dàng hơn quay phim một chút nào. Mọi thời điểm đều phải tập trung cao độ, để tạo dáng đẹp, toàn bộ cơ thể của cô đều phải gắng sức, còn phải vừa tạo dáng vừa duy trì biểu cảm trên mặt. Sau một lúc, toàn bộ cơ bắp đều đau nhức. Nhưng mà hiệu quả lại khá hài lòng. Cho dù là thợ chụp ảnh hay chủ biên thì đều cực kỳ hài lòng với lần hợp tác này. Trước khi rời đi, thậm chí Hàn Tinh Tinh còn nhận được vài ảnh chụp từ thợ chụp ảnh mà anh ấy cho rằng là những bức ảnh hoàn mỹ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên cô chụp hình kiểu này, cũng vô cùng hài lòng với kết quả. Trong lòng lại nôn nóng muốn đưa những bức ảnh này cho Tả Thần xem một chút, để bạn trai cô nhìn thấy một dáng vẻ khác của mình, đặc biệt là lúc vô cùng xinh đẹp như thế này. Đây cũng là tâm tư của mọi cô gái khi yêu, cho nên trên đường trở về công ty, cô đã nhanh chóng gửi mấy bức ảnh đó cho Tạ Thần, chứ không kịp chờ đến khi về tới nơi. Sau khi gửi ảnh, Tạ Thần cũng nhanh chóng nhìn thấy, sau đó lập tức phản hồi bằng một chuỗi dấu chấm than dài, rồi nhắn một loạt câu từ đánh rắm cầu vồng, mỗi một câu đều rất chân thành. Nhìn thấy như vậy, Hàn Tinh Tinh lại muốn cười, nhưng khi nhìn thấy Phạm Ca ngồi ở ghế phụ thì phải cố gắng kìm chế lại. Cô nín cười, cứ như vậy hàn huyên với Tạ Thần. Chờ đến khi trở lại công ty, một phút cô cũng không kịp chờ, nhanh chóng chạy tới văn phòng của Tạ Thần. Mà Tạ Thần cũng đã chờ cô từ sớm, vừa nhìn thấy cô về thì không nói hai lời, tiến tới ôm cô rồi hôn liên tiếp mấy cái, vẻ mặt thâm tình nói. Không nỡ để khía cạnh xinh đẹp như vậy của em cho người khác nhìn, làm sao bây giờ? Được bạn trai khen như thế, không có cô gái nào không vui vẻ cả. Tạ Thần luôn trầm ổn và bình tĩnh, Hàn Tinh Tinh rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ hát, em mờ muốn độc chiếm của anh. Cho nên lúc này, trong lòng cô vô cùng thỏa mãn, nghe anh nói vậy thì hừ hừ hai tiếng. Đây chính là công việc, cũng không thể đổi ý nha, nhưng mà ảnh chụp đẹp nhất đã cho anh xem ngay lập tức. Sau này anh còn có thể nhìn thấy được nhiều bộ dáng của em mà rất nhiều người khác không thấy đó. Đây là quyền lợi của duy nhất một mình anh thôi. Nghĩ như vậy, anh có dễ chịu hơn chút nào hay không nha? Tạ Thần lập tức cười. Đương nhiên, nói cách khác, làm sao anh có thể thực sự bởi vì một chút tâm tư nhỏ của mình mà phá hư công việc của cô được cơ chứ? Nhưng mà mấy bức ảnh kia thực sự quá đẹp. Loại ngây thơ nhưng bên trong lại toát ra cảm giác dụ hoặc là thứ mà đàn ông đều không thể cưỡng lại được. Đợi đến khi tạp chí xuất bản thì sẽ càng có nhiều người nhìn thấy được vẻ mặt này của cô. Làm bạn trai, đương nhiên anh phải ăn dấm một chút, nhưng mà cũng cảm thấy tự hào. Hàn Tinh Tinh cọ mặt mình trong ngực Tạ Thần, nhanh chóng nói. Những bức ảnh kia nhìn thì rất đẹp, nhưng mà chụp rất mệt. Em phải tạo dáng thật lâu mới ra được một bức ảnh đẹp, bây giờ tay mỏi. Chân cũng mỏi. Em muốn nghỉ ngơi trước một lúc, anh đi làm việc đi, đợi chút nữa tan làm chúng ta sẽ cùng trở về. Tạ Thần nghe như vậy thực trực tiếp ôm ngang người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hai người xác định quan hệ đến nay, động tác thân mật nhất chính là ôm và hôn. Ôm kiểu công chúa thế này là lần đầu tiên. Bất ngờ không kịp đề phòng, Hàn Tinh Tinh vô thức ôm lấy cổ Tạ Thần. Sau khi ổn định nhịp tim thì mới nguyết anh một cái. Anh làm gì đó, đột nhiên ôm cô, dọa cô nhảy dựng à? Tạ Thần cúi đầu nhìn cô, cười tủm tỉm nói. Không phải em nói mệt sao, anh ôm em vào phòng trong nghỉ ngơi nha. Văn phòng lớn như thế, đương nhiên có phòng để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian công ty giải trí ngôi sao vừa mới thành lập, thậm chí Tạ Thần còn thường xuyên ở trong phòng nghỉ kia, bởi vì có đôi khi tăng ca trễ nên lười về nhà. Trực tiếp ngủ trong đó. Anh ôm người vào phòng nghỉ, nhẹ nhàng đặt người lên giường, giúp cô cởi giày, rồi dịch góc chăn. Được rồi, em nghỉ ngơi trong này một lúc đi, đợi chút nữa tan làm anh sẽ vào gọi em. Hàn Tinh Tinh kéo chăn tới tận cằm, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông vô cùng ngoan ngoãn, đến mức mà trước khi đi ra, Tạ Thần không nhịn được phải cúi người tới hôn cô một cái. Hàn Tinh Tinh, ôi, cô mới không nói. Cô cũng rất thích được hôn như thế này đâu. Lúc trước cô nhận hai đại ngôn và chụp hình cho hai tạp chí. Sau khi chụp hình nàng tiên cá cho tạp chí xong thì cô đi quay quảng cáo. Một trong hai quảng cáo đại ngôn này là nước hoa. Quay quảng cáo nước hoa không cần tốn nhiều sức lực giống như chụp hình nàng tiên cá, nhưng mà lại có yêu cầu cao hơn về tư thế và biểu cảm. Để quay hình phù hợp với chủ đề, Hàn Tinh Tinh phải sử dụng gần như 200. Kỹ thuật diễn của mình trong quá trình quay thì mới đạt được trình độ hoàn mỹ mà đối tác yêu cầu. Mà khi cô đang quay quảng cáo ngày thứ hai, thì ảnh chụp nàng tiên cá của cô được tung ra. Thương hiệu hợp tác trực tiếp chia một bức ảnh của cô thành 9 khối hình vuông ghép lại rồi đăng lên Weibo. Bởi vì chẳng bao lâu nữa tạp chí sẽ mở bán trước. Trước khi mở bán thì nhả một vài ảnh chụp để thu hút sự chú ý được xem là hình thức marketing phổ biến hiện nay. Sau khi ảnh chụp được tung ra, đương nhiên Hàn Tinh Tinh cũng chia sẻ lại. Bạn bè của cô là Trịnh Giai Di, Hàn Lập, còn có Thư Mạn quen biết lúc quay phim truyền XX cũng đều giúp cô chia sẻ. Ngoài những người này, công ty giải trí ngôi sao cũng nghệ sĩ của mình đăng bài. Cứ như vậy, ảnh chụp nàng tiên cá Hàn Tinh Tinh đã lập tức xuất hiện đầy trên Internet. Có nhiều nghệ sĩ đăng như vậy nên đương nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý tới. Lại thêm những ảnh chụp này thực sự rất xinh đẹp, nên cư dân mạng cũng theo đà đó mà chia sẻ với những người mà họ quen biết. Cứ như vậy, không bao lâu sau thì ảnh chụp đã lên hot search. Cơn sóng Hàn Tinh Tinh của công ty giải trí Ngôi Sao có quan hệ rộng trong giới giải trí. Lầu chủ, tin tưởng rằng tất cả mọi người đều thấy được, ảnh chụp trang bìa tạp chí của Hàn Tinh Tinh được nhiều nghệ sĩ đăng như vậy, không biết mọi người có chú ý hay không? 90. Những nghệ sĩ này đều là nghệ sĩ của công ty giải trí Ngôi Sao. Cái này có gì lạ đâu, lúc trước không phải tin đồn tình cảm của Hàn Tinh Tinh và Tổng Giám đốc công ty giải trí Ngôi Sao truyền khắp nơi đó sao? Bây giờ có không ít người bí mật nói Hàn Tinh Tinh là bà chủ của công ty giải trí Ngôi Sao. Giờ có ai dám không hỗ trợ công việc của bà chủ cơ chứ? Vậy cũng không hẳn, ôm đùi bà chủ nhiều một chút thì nói không chừng sau này có thể có được không ít tài nguyên tốt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu trên quá chua đó mà. Không thể phủ nhận sau khi Hàn Tinh Tinh và Tổng Giám đốc công ty giải trí Ngôi Sao yêu đương thì nhận được nhiều thứ tốt. Nhưng mà ảnh chụp trang bìa tạp chí này cũng đã thể hiện thực lực của Hàn Tinh Tinh rất mạnh. Tôi chính là vì gương mặt của cô ấy, tạp chí này nhất định tôi sẽ mua. Tôi cũng là fan nhan sắc đây, trước đó xem Trời Sinh Một Đôi, ấn tượng của tôi với Hàn Tinh Tinh chỉ dừng lại ở chút đáng yêu mơ hồ. Bây giờ nhìn ảnh chụp nàng tiên cá này, tôi mới phát hiện cô ấy cũng có thể quyến rũ, quả nhiên vừa mặn vừa ngọt, cô gái như thế này chính là kho báu, fan fan. Đúng thế. Ngoại trừ thân phận ban trai của Hàn Tinh Tinh có chút đặc biệt thì cô ấy không làm chuyện gì quá phận, có cần phải ghen tị với cô ấy như vậy không? Không phải, cô ấy vừa mới gia nhập giới giải trí không bao lâu thì thu Tổng Giám đốc công ty giải trí Ngôi Sao vào trong tay, điều này còn chưa thể nói rõ điều gì sao? Bây giờ tin tức nghệ sĩ nữ trong giới giải trí kết hôn với đại gia còn ít sao? Hàn Tinh Tinh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Ôm Hưng Tinh của chúng ta đi, không hẹn. Tôi chỉ tới ly 3 mét màn hình, nàng tiên cá xinh quá đi, xinh đẹp như vậy ai mà không thích. Đừng nói là Tổng Giám Đốc Tạ, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng thích nha, tuấn nam mỹ nữ, quá xứng đôi. Tạp chí phát hành, tôi nhất định phải cướp được ít nhất 2 bản, một bản thì cất, một bản để ly 3 mét. Có thể đoán được, sau đợt này, giá trị thị trường của Hàn Tinh Tinh lại tăng thêm. Sau khi ảnh chụp nàng tiên cá của Hàn Tinh Tinh phổ biến trên Internet, việc mở bán trước của tạp chí đã rất thành công, chắc hẳn là khi phát hành sẽ nhanh chóng bị mua hết sạch. Dù có sự hỗ trợ của các yếu tố khác, nhưng mà năng lực tạo sức hút mua hàng của Hàn Tinh Tinh cũng đã thể hiện rõ. Vì thế, một tạp chí khác chưa chụp hình đã bắt đầu mong chờ buổi chụp hình, thậm chí đã liên hệ với Phạm Chính Đạt, hỏi anh có thể dời thời gian chụp hình lên sớm hơn được không? Như thế thì bọn họ có thể có ít nhiệt độ marketing này, có thể tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực. Phạm Chính Đạt nhanh chóng tìm Hàn Tinh Tinh để nói về chuyện này. Hàn Tinh Tinh không có ý kiến gì, cũng không có bởi vì nhiệt độ tăng vọt lần này mà kiêu căng. Có thể à, tiếp theo chỉ còn một quảng cáo và một tạp chí, chỉ cần không chồng chéo lên nhau thì lúc nào em cũng có thể. Phạm Chính Đạt vui vẻ cười cười, còn chưa kịp nói gì, thì điện thoại đã đổ chuông. Anh và Hàn Tinh Tinh đã vô cùng thân thuộc, cũng không khách khí gì nữa. Anh lập tức nhận điện thoại. Sau khi tiếp xong điện thoại, anh lại hưng phấn nhìn Hàn Tinh Tinh. Vận khí của em thực sự quá tốt rồi. Trước mắt đạo diễn Hồ có kế hoạch quay một bộ phim, trong phim có một vai phụ nàng tiên cá. Anh ấy vẫn luôn không tìm được diễn viên mà mình hài lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp trang bìa tạp chí của em thì đã chủ động gọi điện thoại mời em diễn vai này. Phim của đạo diễn Hồ không phải cầm được giải thưởng thì chính là vua phòng vé, chưa có bộ phim nào chưa ăn khách. Anh ấy có thể bảo em đóng phim của anh ấy thì quả thực chính là rất tốt. Hàn Tinh Tinh, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng mà Phạm ca cũng quá mức kích động rồi, nước bọt như muốn phun hết lên mặt cô. Ô, cách chương.